Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 680, hỗn loạn. Ta ngồi tại trên ghế dài, trước mặt là đèn xì sơn phong. Đêm khuya, nhà trệt cửa sổ phát ra ánh sáng yếu ớt, ngẫu nhiên có một hai con quái điểu triển khai cánh, hướng càng xa trong núi sâu bay đi. Đây là nơi nào? Là bên trong âm thân chỗ huyễn cảnh sao? Ta vừa muốn đứng lên, phát hiện Thẩm Dụ an vị tại bên người. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, khẽ cong lãnh nguyệt như câu. Đây là một mảnh phổ phổ thông thông bầu trời. Không trung mặc dù có chút chớp liên tiếp, nhưng còn không có có hình dạng thành vết rách, cũng không có nhìn trộm nhân gian mạc la. Cho nên ngồi tại ta bên người, hẳn là Thẩm Dụ, không phải Hoa Man đi. Thẩm Dụ, ta thử gọi tên của nàng. Nàng chuyển hướng ta, không chớp mắt nhìn ta. Ta là Ngôn Thung A. Ta nói với nàng, ngươi làm sao không ngủ được cũng ra tới rồi. Nàng hỏi, ngươi là ngốc đến ngủ không được A. Có thể nói ra loại này để cho người ta vô pháp tiếp nhận người. Chắc hẳn chính là Thẩm Dụ không thể nghi ngờ. Nơi này là huyễn cảnh sao? Là thế giới sau khi chết sao? Ta hỏi nàng, ngươi điên rồi sao? Nói vớ nói vẩn cái gì? Nàng tiếp tục trừng mắt ta. Chúng ta không phải còn tại tìm thập ác nghi thức chân tướng sao? Nhìn lại nàng mới là điên rồi. Thỏa thỏa điên rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng giải thích. Thập ác nghi thức đã hoàn thành, trời đều đã nứt ra, Mạc La một chân đã đặt chân nhân gian tổ chức đại quy mô chống cự, nhưng sở hữu vũ khí bị Mạc La một nhảy mũi làm thành không khí. Lâm Anh bị miễn chức thành đầu bếp, Thẩm Dụ cũng đã mất trí nhớ. Ba chúng ta lên Tô Lộc núi đi tìm Hoa Man, muốn ngăn cản bên ngoài không gian hủy hoại hành vi. Ta thấy được Hoa Man chân thân. Nàng đối ta nói, nhân gian nguyên lai là Atula nông trường, mà Mạc La chỉ là trộm lướt nông điền châu chấu. Hoa Man hẹn ta quyết chiến, sau đó ta bị miểu sát, xuống địa thành hộp đến nơi này. Cho nên, người cũng đã chết sao? Ta hỏi Thẩm Dụ nói, chết người đại gia a? Nàng bành địa tạp ta nhất quyền. Ta ngay tại khổ sở suy nghĩ, đến tột cùng làm như thế nào phá giải thập ác nghi thức đâu. Ngươi nói vớ nói vẩn những thứ này làm gì? A, hiện tại là, ta cúi đầu nhìn xem biểu, nhìn bầu trời một chút, lại quay đầu nhìn xem sau lưng kia một dải nhà trệt. Đây là nơi nào a? Thẩm Dụ đưa tay liền bấm ta một bả, hai ta sẽ không ở mộng du a? Hà năng đương là yểm hộ chúng ta chạy đến, bị Lâm Anh tên kia bắt sống đi. Hai ta trốn tới, ngay tại Văn Đình tự quầy ba bên trong truy vấn ngọn nguồn đâu. Sau đó ta liền mơ mơ màng màng ngất đi tới. Không phải sao, ta vừa mới tỉnh lại, phát hiện chúng ta thế mà tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Mình không thể cô phụ lão Hà. Nhất định phải ngăn cản Mạc La giáng lâm. Ta nhìn lại, nơi này giống như tại giữa sườn núi, có một cái tiểu viện, trong nội viện đều là nhà trệt, tựa như là một nhà dân túc. Thẩm Dụ híp mắt, đánh giá nói, dân túc. Ta lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. Không sai, núi này, phòng này, chính là trước mấy ngày lão Văn mang bọn ta đến địa phương. Đêm hôm đó, ta, lão Văn, Thường Sơn, anh họ vẫn cầm đuốc soi dạ đàm, lẫn nhau giảng thuật những gì mình biết hết thảy. Sau đó ý đồ suy luận ra thập ác chân tướng. Bất quá, ta nhớ được lúc đó kia chỗ, ngồi tại trong phòng khách nữ nhân là Hoa Man, không phải Thẩm Dụ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thời gian ngược dòng rồi. Ta hận không thể cho mình một bạt tai. Cái gì gọi là thời gian nghịch hành? Rõ ràng chính là mình mới vừa rồi bị Hoa Man rút tâm. Đây rõ ràng là sau khi chết bên trong âm thân chỗ huyễn cảnh. Chỉ bất quá, nguyên lai hai ta lần tiến vào huyễn cảnh, đều bị Hoa Man cứu được trở về, mà lần này là nàng thân thủ giết chết ta. Đúng, nàng vẫn cùng ta cáo biệt tới, nói chết liền không có thống khổ. Nếu là huyễn cảnh, cho nên cũng liền vô sở cố kỵ. Ta xem một chút biểu, hiện tại đã là 10 giờ tối. Thế là lôi kéo Thẩm Dụ, liên tục không ngừng địa hỏi. Thời gian này không phải đã giải tán sao? Ngươi làm sao tới trong viện đến rồi? Ta làm sao cũng chạy trong nội viện đến rồi? Ngươi điên rồi đi, mở họp cái gì? Thẩm Dụ gắng sức hất ta ra thủ. Sau đó nói, ta cũng mặc danh kỳ diệu đâu. Ta nhớ được chúng ta ngay tại Hồng Liên quầy ba chất vấn cái kia lão ngụy. Sau đó mặc danh kỳ diệu liền mất đi ý thức. Chờ một chút, ngươi có phải hay không biết ta sau khi hôn mê sự tình? Ta hiểu ra, nguyên lai cùng ta cùng một chỗ viếng thăm Hồng Liên quầy ba. Ép hỏi Văn Đình tự, phát hiện lão ngụy thân phận người kia là Thẩm Dụ. Nhưng ngay tại lão ngụy móc súng lục ra, muốn đối chúng ta bất lợi thời điểm, ở bộ này thể xác bên trong người liền biến thành Hoa Man. Bởi vì trước kia hai nàng đều là 24 giờ quay vòng một lần. Tuy nói đằng sau cái này, luật thép đã bị đánh phá. Hoa Man xuất hiện cũng càng ngày càng không đúng giờ. Nhưng ta còn là thói quen ngầm thừa nhận ngày đó, trực ban, người là nàng. Ta không thể làm gì khác hơn là đem chân tướng cùng với nàng nói một lần. Thẩm Dụ có chút hoảng, nói như vậy, đến tới cái này dân túc, ném con xúc xắc trả lời cái vấn đề sau Hoa Man rời khỏi. Ta lại trở về rồi, có khả năng, nàng đều có thể tự do hoán đổi sao? Không phải là không được, chúng ta đi phòng khách nhìn xem. Thẩm Dụ gật gật đầu, ta lôi kéo nàng. Từ hậu viện trở về trong phòng khách trống rỗng, không có người khác, bất quá trên bàn kia vẫn có 5 cái chén trà, một cái món ăn cùng một cái xúc xắc. Không sai, vừa rồi ngồi ở chỗ này trả lời vấn đề người chính là Hoa Man. Các loại, nếu là như vậy, kia rất nhanh lão ngụy liền nên giả tập dân túc, một cái hắc ảnh sẽ ở phía trước cửa sổ nổ súng đem ta đánh giết. Anh họ hội ôm mũi tán hâm cùng Hồng Liên đào tàu. Sau đó ta sẽ bị Hoa Man quan đăng cứu sống. Mấy ngày sau khi tỉnh lại, liền sẽ nhìn thấy Mạc La xuất hiện ở trên bầu trời trang cảnh. Nhưng bây giờ ta nếu biết tương lai, có hay không có thể thay đổi nó đâu. Ta kéo qua Thẩm Dụ, quay người lại trở lại hậu viện. Ta kéo lấy nàng hướng núi lên lại bò lên một hồi. Tìm khối sạch sẽ thạch bàn ngồi xuống. Ta nói với nàng, ngươi đừng vội, cũng đừng cho là ta điên. Chúng ta trước tìm một chỗ an tĩnh. Ngươi nghe ta hảo hảo nói một chút muốn phát sinh sự tình. Ta chăm chú nói, nàng chăm chú nghe. Sau khi nghe xong, nàng bắt đầu trầm tư không nói. Ngươi nói là, ngươi đêm nay tao ngộ đấu súng. Chờ sau khi tỉnh lại, liền phát hiện Mạc La xuất hiện. Đúng, mà lại tập kích người. Theo lão ngụy có quan hệ. Người đêm nay trong phòng đã từng hoài nghi lão ngụy chính là Văn Mục Sơn. Hắn mới là cái kia mưu cầu để Mạc La hàng thế người. Là như vậy, nhưng khi lúc trời tối, theo lão ngụy phát động tập kích, vẫn có một người khác, là hắn bắn chết ngươi. Không sai, cho nên hắn theo lão ngụy là cùng một bọn. Bọn hắn giật dây vô kiểm nam nhân sát hại địa ngục lai khách. Sau này lại thân thủ giết Nhiếp Tình. Đem bọn hắn đều trở thành tà kiến, tế phẩm. Sau này lão ngụy thậm chí độc thân mạo hiểm. Giả bộ như hành thích người anh họ. Đem Hồng Liên, cổ thư đều để lại cho khoa học hội. Chờ mong người anh họ sẽ tiếp tục tìm tới hoàn thành thập ác phương pháp. Đáng tiếc là, khoa học hội cũng đảo mắt tan rã, bọn hắn cũng ngược lại xuống tay với ngươi. Mà giết ngươi sau đó, Mạc La rốt cục xuất hiện, thập ác rốt cục hoàn thành. Đây là vì cái gì đây? Ta không biết à, bọn hắn tại trên trán ngươi khắc chữ sao? Thẩm Dụ hỏi tiếp. Không có, ta vô ý thức sờ lấy trán nói. Người trước kia từng gặp qua Hoa Man cứu người. Nàng lúc đầu có thể đem người từ đó âm thân trạng thái dưới trực tiếp phục sinh. Nhưng vì cái gì lần trước không phải để ngươi hôn mê mấy ngày đâu? A, ta chợt nhớ tới một sự kiện lần trước huyễn cảnh bên trong. Ta nhìn thấy nữ tử áo đỏ rơi xuống núi Lửa Khẩu, mà chính mình lâm vào vũng bùn, bị Hoa Man hai tay túm ra thời điểm, nàng đã từng đối ta nói qua một câu ngươi thấy nhiều lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.